biết sai liền sửa, tập tục của ngươi đã là gả nữ, vậy để con nhóc kia làm thị nữ dự khuyết đi. Một giọng nói của nữ tử rõ ràng là không hề hài lòng chậm rãi truyền tới. Thượng tôn, bộ hài cốt kia chần chừ một chút, hừm, Tống gia Đông Thổ muốn vinh hạnh này đều không có được, ngươi dám từ chối. Tiếng của nữ tử kia lại truyền ra, lúc này toàn bộ núi non Tống gia ầm ầm chấn động, lần này thì lún xuống ba tấc. Tuân lệnh, hài cốt kia không chần chừ nữa, quả quyết nói. Nghe thấy thế, âm thanh của nữ tử kia mới tiêu tan đi. Giờ phút này trong lầu các ở thành chính, Tống Giai mặt mũi tái nhợt mà mẫu thân của nàng hô hấp dồn dập, khóe miệng chảy máu tươi. Giai nhi, người này không thể động vào, hắn là... Còn chưa kịp nói xong, mỹ phụ trung niên này chấn động toàn thân, như có thần thức dung nhập vào đầu óc bà ta. Hồi lâu sau, bà ta chỉ biết đứng im lặng, sắc mặt đầy phức tạp nhìn Tống Giai. Tất cả những gì vừa xảy ra với Tống gia, đám người Mạnh Hạo đều cảm nhận được. Theo mặt đất rung chuyển, những người nơi đây sắc mặt đại biến, mà đám lão quái Nguyên Anh kia thì càng khiếp sợ. Tống lão quái run rẩy, trực tiếp phun ra một búng máu. Nhưng phun ra rồi, lão ta lại run run và phun ra ngụm máu thứ hai, rồi thứ ba. Cứ thế phun ra 7 ngụm máu tươi, thân thể lão đảo không ngừng rụt lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt cũng đầy hoảng sợ. Y là người duy nhất của Tống gia liên tục phun ra 7 ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, người ở nơi đây không hề nhìn thấy rằng trên quảng trường có một bóng dáng hư ảo. Bóng dáng ấy mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra đó là nữ tử. Nàng đứng nơi đó mà không ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Toàn bộ Tống gia này, chỉ có bộ hài cốt vấn đạo đỉnh cao, đạo huẩn. Cốc truyện audio.com, mạnh nhất của Tống gia kia mới có thể mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức khiến lão phải run sợ giáng xuống quảng trường Tống gia này. Cách chương.